phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 53, thành tích vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, tất cả ánh mắt tập trung vào Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp. Hai người đối diện nhau, hàng chục giáo viên giám thị. Mạnh Kim Dương viết rất nhanh, đặc biệt là tiếng Anh, gần như 3-4 giây một câu hỏi trắc nghiệm. Khoảng một tiếng, bài thi tiếng Anh đã hoàn thành. Tổ trưởng tổ tiếng Anh lập tức bắt đầu chấm điểm. Sau khi đối chiếu đáp án, ông ta không thể tin được nhìn về phía Mạnh Kim Dương. 150 điểm. Nửa tiếng sau, Thẩm Hoan làm xong, thành tích 117 điểm. Bài thi toán của Mạnh Kim Dương vừa làm xong, tổ trưởng tổ toán học cũng lập tức chấm điểm. Vẫn là 150 điểm tuyệt đối. Thẩm Hoan 120 điểm. Sắc mặt La Tụng Hoa ngày càng khó coi. Đợi làm xong bài thi khoa học tự nhiên, đã gần 12 giờ. Một đám giáo viên nhìn hai học sinh làm bài, lại không cảm thấy thời gian trôi qua chậm, ngược lại còn cảm thấy như đang thưởng thức một điều gì đó thật thú vị. Đặc biệt là Mạnh Kim Dương, nét chữ lưu loát không thể tả. Dường như không có bài nào có thể làm khó cô ấy. Trước đây là ai dạy em học sinh nữ này vậy? La Tụng Hoa lại còn đòn đuổi học nữ sinh như thế này. Khi làm xong bài thi khoa học tự nhiên, đã 11 giờ rưỡi. Tổ trưởng tổ hóa học, sinh học, vẻ mặt kích động nhận lấy phiếu trả lời. Chỉ có La Tụng Hoa, tổ trưởng tổ vật lý là có sắc mặt âm trầm. Tổng điểm khoa học tự nhiên không lâu sau đó được công bố. Mạnh Kim Dương 294 điểm. Vật lý sai một câu hỏi trắc nghiệm. Thẩm Hoan 243 điểm. La Tụng Hoa nhìn chằm chằm vào đáp án vật lý của Mạnh Kim Dương. Những bài mà ngay cả cô ta cũng phải suy nghĩ rất lâu. Thế mà Mạnh Kim Dương lại dễ dàng làm được. Việc này sao có thể? Mạnh Kim Dương đóng bút. Đứng dậy, thưa cô, chúng em có thể đi chưa? Vài vị giáo viên nhìn Mạnh Kim Dương như nhìn quái vật. Vừa mơ màng vừa ngơ ngác gật đầu. Mạnh Kim Dương kéo cửa phòng họp ra, nhìn thấy Cố Mang đang đứng ở bên ngoài. Vui vẻ cười lên, Cố Mang, không thi ngữ văn, tiếng Anh 150, toán 150, khoa học tự nhiên 294. Cố Mang nhướng một bên mày, véo véo khuôn mặt mềm mịn của cô ấy, giọng điệu thong dong, đã làm cho Tịch Tịch tự hào rồi, có thể để Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan có cơ hội thi lại. Tịch Yên chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nghe vậy, Tịch Yên bật cười, rất nhanh, Thẩm Hoan cũng đi ra, cười nói, thưa cô, tiếng Anh 117, toán 120. Khoa học tự nhiên 243. Tịch Yên xoa đầu cô ấy. Học theo Cố Mang nói. Thật sự khiến cô tự hào. Thẩm Hoan ngại ngùng cười cười. Cố Mang lại đút tay vào túi. Khóe mắt ung dung nhìn vào phòng họp. Đuôi mắt hơi nhếch lên. Vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo. Đáy mắt lóe lên sắc bén. Mạnh Kim Dương nói. Cô ơi, vậy chúng em về lớp học nhé. Tịch Yên dịu dàng nói, chưa xong, khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nhìn chằm chằm vào phòng họp. Sau đó, cô ấy dẫn theo ba học sinh chậm rãi bước vào, một đám giáo viên vẫn chưa hết bàng hoàng vì điểm số của hai học sinh này. Sắc mặt La Tụng Hoa cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào điểm số trước mặt, môi mím chặt, Tịch Yên nhàn nhạt lên tiếng. Kết quả đã có rồi. Mọi người còn muốn nói gì nữa không? Cách chương.